Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453 ấy biện pháp. Gáp treo một bức tặc hề hề biểu tình. Hạ giọng nói: "Ây, ta hảo tôn tử, này đó xiềng xích cũng thật chặt. Người động tác nhanh lên, mau phóng lão tử đi ra ngoài." Ây trắng chính mình ra ra liếc mắt một cái. Lão gia hỏa xính anh hùng thời điểm đó là thật anh hùng. Lấy một địch vạn, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy làm người vô hạn khát khao. Đây mới là chân chính anh hùng. Bất quá, lão gia hỏa cầu thời điểm đó là thật cầu a. Hắn hai tay giao nhau với trước ngực, cách nhà giam, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, phi thường kiên định mà lắc đầu. Không được. Ta không thể thả ngươi đi. Hắn dùng dư quang đi đánh giá cái này lão hỗn đản. Chính mình lúc ấy đều rơi lệ. Nếu lúc ấy có người khăng khăng muốn sát gáp, cứ việc thực xin lỗi lão cha, nhưng hắn nhất định sẽ cùng những cái đó hải tặc phản bội. Cùng lắm thì các ngươi đem chúng ta ra hai cùng nhau lộng chết. May mắn sự tình cuối cùng không có phát triển đến cái kia nông nỗi. Hắn biết rất nhiều hải tặc đều đối chính mình bất mãn. Nhưng hắn không để bụng, ây thực tức giận. Người xính cái gì anh hùng? Như vậy đại số tuổi, không biết chạy sao? Gáp xem như cho hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thả đi, khẳng định không thích hợp. Giết chết đi, ai dám sát, hắn liền cùng ai liều mạng. Hắn là thế khó xử, hắn càng biết. Lão cha bên kia cũng thực khó xử. Nỏ mạnh hết đà, lão cha gần như không nghỉ ngơi liền đuổi bắt hải quân. Chính là không nghĩ đối mặt cái này nan đề. Lão nhân còn đem Marco cùng rất nhiều phiên đội đội trưởng đều mang đi. Hẳn là muốn hắn tùy cơ ứng biến đi. Đại khái đi, cái này cơ ở đâu đâu. Suy nghĩ một buổi tối, ấy cũng chưa nghĩ đến hảo biện pháp. Hắn tinh thần có chút uể oải. Kết quả gáp lão hỗn đản mới vừa tỉnh, liền lớn tiếng ồn ào. Một hồi làm chính mình thả hắn, một hồi lại muốn ăn điểm tâm, ây tức giận đến đều nói không ra lời. Ăn điểm tâm, ta xem ngươi là tưởng thí ăn. Hắn tưởng đem hải quân sự nói cho gáp nghe. Lão nhân đem đầu oai đến một bên. Ý tứ là lão tử không nghe. Ngươi chạy nhanh cho ta lấy điểm tâm tới. Ây phiền não đến lấy đầu đi đâm tường. Oai biết cùng gáp thưởng thức lẫn nhau không giả. Nhưng gặp lúc trước cùng Roger không phải cũng là cho nhau thưởng thức sao? Nói hải quân mặt trên còn có thế giới chính phủ. Gặp không làm chủ được. Xử tử Roger là bất đắc dĩ hạ lựa chọn. Hiện tại bạch đoàn bên này ấy là có thể làm chủ sao? Gặp khẳng định không có khả năng đầu hàng hải tặc. Chờ đợi hắn kết cục chỉ có một. Ấy nghĩ đến biện pháp chính là làm người tới đem gặp cứu đi. Ta trông giữ bất lực. Tự thân năng lực không đủ. Người chạy, này tổng không thành vấn đề đi. Mặt mũi thượng có thể nói đến qua đi là được. Oai biết sẽ không để ý. Khác hải tặc, hắn là không rảnh lo, nói làm liền làm. Hắn đem điện thoại đánh cấp Baroque phòng làm việc người. Thực mau, quanh co lòng vòng, liền liên hệ thượng Robin, lại là đêm tập, lại là truy kích. Tân thế giới tin tức tạm thời còn không có truyền bá đi ra ngoài, Robin nhận được A điện thoại. Đầu tiên là sửng sốt, nàng ý thức được hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện. Nói, thời gian này liên hệ ta. Xảy ra chuyện gì? A làm hải tặc một viên, vẫn là thực vinh hạnh. Chúng ta đánh thắng hải quân. Akainu bị lão cha bị thương nặng. Hẳn là sống không được thời gian dài bao lâu, hải quân bên này chết trận. Bị bắt, không sai biệt lắm gần 2 vạn, tuyệt đối là đại bại. Nếu là đem gia nhập quốc tổn thất lại tính thượng, kia số lượng liền nhiều. Robin lập tức truy vấn, Vivi đâu? Ấy cảm thấy việc này cũng không cần bảo mật, tin tức thực mau liền sẽ tản đi ra ngoài. Hắn nói, Vivi mang theo hải quân đại bộ phận binh lính đang ở lui lại. Lão cha chính dẫn người ở truy kích bọn họ, kia Vivi chẳng phải là rất nguy hiểm. Robin nôn nóng mà dò hỏi, ây biểu tình nghi hoặc. Sự thật là nàng một chút cũng không nguy hiểm. Bọn họ từ chúng ta vòng vây xông ra ngoài. Lúc sau liền biến mất ở tân thế giới hải vực. Marco đại ca cùng lão cha đang ở đi trước Marineford phương hướng tìm tòi. nhưng vẫn luôn không tìm được bọn họ. Thực thần kỳ, như vậy đại một chi hạm đội, nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Robin cười gượng hai tiếng. Đã hiểu, khẳng định là hải quân chỉ huy hệ thống đại loạn. Người nào đó tiếp quản quyền chỉ huy thời điểm lại loạn chỉ lộ. Quay biết dựa theo bình thường logic đuổi theo. Kia khẳng định là đuổi không kịp người, nhà mình bí mật không thể nói cho người ngoài. Làm cho bọn họ đoán đi thôi. Nàng vội vàng xóa qua cái này làm người xấu hổ đề tài. Hỏi A gọi điện thoại ý đồ đến, A châm trước tìm từ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Là cái dạng này, ngươi còn có thể liên hệ đến Luffy sao? Nói cho Luffy, ra ra bị ta chộp vào Hachinosu Island. Tưởng cứu ra ra, khiến cho hắn tới tìm ta đi. Robin tạm dừng sơ qua, cẩn thận tự hỏi một chút này trong đó logic quan hệ. Việc này nếu là đặt ở 3 năm trước đây, không nhận thức người nào đó thời điểm, nàng sẽ cảm thấy sự tình thực vớ vẩn. Thực kỳ 3, hiện tại tầm mắt trống trải, nhận thức hiếu tử hiếu nữ nhiều. A làm việc này ở nàng xem ra cũng còn có thể lý giải. Vivi, Yamato, A, này ba cái hóa đều là như thế này. Chính mình không có thức tỉnh vương giả tư chất, khẳng định là bởi vì chính mình còn chưa đủ hiếu đi. Nàng lắm miệng hỏi một câu, yêu cầu ta thông chi Dragon sao? A trần chờ một chút, đối với cách mạng quân, hắn vẫn luôn là kính nhi viễn chi thái độ. Nhưng hắn cũng biết, chính mình cái này tôn tử là làm tôn tử. Nhân ra Luffy mới là gặp thân tôn tử, Dragon mới là thân nhi tử. Về tình về lý, đều phải nói một tiếng, tùy tiện ngươi. Dragon nếu là không sợ có bẫy dập, vậy làm hắn đến đây đi, A tọa chấn đại bản doanh. Cũng không thể vẫn luôn bồi gáp. Chiến hậu, hắn còn có rất nhiều sự vụ yêu cầu xử lý. Quay biết đương phủi tay trưởng quầy. Ngàn đầu vạn lũ sự đều phải hắn tới làm, thống kê chiến tổn hại. Phân phát trợ cấp, kiểm kê hải quân doanh địa nội chiến lợi phẩm, tu bổ hư hao chiến thuyền, pháo, binh khí, đồng thời thông chi các gia nhập quốc, tới giao tiền chuộc, tỉ như nói Broden vương quốc quân thần cơ bản đều bị bọn họ bắt được. A phái hải tặc đi cho bọn hắn quốc gia đưa tin. Yết giá rõ ràng, quốc vương 200 triệu, thủ tướng 100 triệu, đại thần 5.000 vạn. Đây là hải tặc nhóm truyền thống kỹ năng. Đại gia làm lên không có bất luận cái gì không khỏe, thống kê nhân viên thương vong trước tiên. Hắn liền phát hiện tích không thấy. Theo sau phát hiện John thuyền trưởng bảo tàng cũng không cánh mà bay, một phen dò hỏi. Ai cũng không biết tích đi địa phương nào. Người này thật giống như là hư không tiêu thất giống nhau, A phái người đi tìm. Ngày hôm sau, hai cái bộ hạ thi thể đã bị tuần tra hải tặc đưa tới trước mặt hắn. Hai cái oai biết hải tặc đoàn hải tặc đều là bị cường hãn thể thuật đánh chết. Xem chiêu số dấu vết liền biết. Động thủ người là tích A cùng Marco nói một tiếng. Hai người chuẩn bị trước gạt oai biết. Sợ tin tức này làm lão nhân trước tiên quải rớt, giết chết đồng bạn ở hải tặc trong đoàn là tối kỵ. A rất tưởng tự mình truy kích. Nhưng hắn bên này còn có gáp sự không xử lý xong. Do dự luôn mãi. Hắn chỉ có thể phái ra một chi tinh nhuệ tiểu đội đuổi bắt tích. Đồng thời thông chi Red Hair hải tặc đoàn cùng hải tặc đoàn. Giảng thuật Mark Sande, tích phản bội oai biết hải tặc đoàn sự, cuối cùng hắn còn lén lút thông chi Baroque phòng làm việc. Nhìn đến tích, giết chết bất luận tội. Hết chương.